Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1162. Con người Cao Chiên này rất thông minh. Bên trong những việc này đều không lộ bóng dáng anh ta. Nếu ca năm phải Lưu Tam Đồng biết nhiều một chút, men theo điều tra, sợ là chúng ta cũng không tìm ra manh mối liên quan tới anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Còn chưa bắt được người. Công nhân bên kia càng nháo càng lón. Truyền thông sắp không kiểm soát nổi nữa. Anh ta làm ra chuyện lớn như vậy, còn lôi ba mạng người vào. Tuyệt đối không có khả năng để yên. Anh ta cần đứng phía sau điều khiển mọi việc. Như vậy thì nhất định vẫn còn ở lại thành phố này. Giọng điệu Diệp Như Hề thật trầm ổn, mang theo sức thuyết phục vô hình. Khi Trương Thu tiếp hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân đã bị cuốn theo trong vô thức. Chị ấy đột nhiên ý thức được, trong lúc mình không nhận ra, Tiểu Hề đã trưởng thành quá nhanh. Sự quyết đoán khi đối phó với nguy cơ vượt xa mong đợi của chị. Trương Thu cảm thấy rất vui mừng, nói, Tiêu Hề, cô yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ chặn được phía truyền thông. Cô cứ việc làm những thứ cần làm. Ai dám chỗ này giở trò quỷ. Chúng ta sẽ khiến hắn không thể trở mình. Xác định nhân vật mục tiêu. Chuyện còn lại chỉ là ép người đứng sau này ra mặt. Diệp Như Hệ cố ý cho người điều tra tất cả tư liệu về Cao Chiên. Phát hiện người này từ nhỏ lớn lên đều là học bá. Đầu óc vô cùng thông minh. Nhưng bởi vì thích đua đòi, nên mới tạo ra hậu quả bị cắt đứt nguồn tài chính. Đáng để nhắc tới chính là, thời điểm nguồn tài chính bị cắt, Cao Triển đã từng đi tìm bà ngoại, muốn có được sự giúp đỡ. Nhưng lúc ấy bà ngoại đang ở tận Anh Quốc, không có tâm tình để ý tới chuyện này, cho nên Cao Triển không thể gặp được bà. Có lẽ, oán giận đã được sinh ra từ lúc đó, khi sự tình bùng nổ tới ngày thứ ba. Khi Diệp Như Hề cuối cùng cũng điều tra ra dấu vết mà Cao Triển để ly cô nhận được điện thoại của Tả Chi Thành. Thấy cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, cô sửng sốt một chút mới nghe máy. Cô chơi vui vẻ lắm sao? Diệp Như Hề, ngay cả một cuộc điện ti ti cô cũng không biết đường gọi à? Giọng Tả Chi Thành nghiền răng nghiến lợi vô cùng rõ ràng. Diệp Như Hề có chút chột dạ. Cô đúng là tập trung tinh thần cho vụ việc lần này. Căn bản không hề nghĩ đến còn có Tả Chi Thành này. Xin lỗi, trong tay tôi thật sự có một số việc cần phải xử lý. Cô đang ở nơi nào? Cái gì? Tôi nói, cô ở nơi nào? Anh, về nước rồi. Ừ, tôi đã trở về. Tả Chi Thành đứng trên sân bay người đến người đi. Lúc nói ra những lời này, sắc mặt từ lạnh băng thay đổi thành vẻ nhu hòa, thấp giọng nói nghe thật nhẹ nhàng. Diệp Như Hề sợ anh tìm không thấy mình thì sẽ chạy thẳng tới chỗ bà ngoại. Cho nên cô vần bát đắc dĩ nói ra vị trí hiện tại của mình cho Tả Chi Thành. Đổi lấy lời đáp lại chỉ một chữ. Chờ, sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề cảm thấy vốn là chuyện phức tạp, hình như lại càng phức tạp hơn rồi. Cô lắc lắc đầu, quyết định ra tay từ phía người nhà công nhân bị nạn kia đã. Cô trực tiếp xác định người nhà của một hộ trong đó. Ánh mắt hơi trầm xuống, kết thúc một ngày biểu tình. Vài người cầm theo biểu ngữ, đi bộ về nhà, vừa đi, vừa đè thấp giọng nói chuyện với nhau. Anh nói xem, người kia thật sự sẽ cho chúng ta 100 vạn sao? Cách chương.